Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 367, chương 367, xem ảnh nhẫn giới sách giáo khoa thức Minato liêu muội. Thất đại nhãn Hokage Naruto xuất hiện tại tan vỡ trung nhẫn sát hạch trong lúc. P.S. Thúc tá, tá trong tá trợ. Sasuke, thúc minh, minh trong minh nhân. Naruto, thúc tá, thúc minh là phiên bản lớn của Sa. Na, Naruto đầu tiên mắt nhìn thấy vẫn là cái kia một thân quần áo màu đen. Dường như cam nguyện lấy đem mình giấu ở quang minh phía dưới hóa thân làm hắc ám cái kia độc tí. Nam nhân, là, vâng, đúng, khác một cái thế giới Sasuke. Thúc tá hướng Naruto gật đầu một cái. Quả nhiên, là chúng ta quen biết chính là cái kia đại tá trợ phải đem nha. Dạy dỗ hai câu nhi tử. Ở Uzumaki Boruto lãnh bạo lực dưới thúc minh không có biện pháp. Ngược lại nhìn về phía bên này. Khi còn bé ta, còn có giả ba. Thất đại Hokage Uzumaki Naruto thấy 12 tuổi chính mình cùng với cái thời đại kia Konoha. Thôn dân tất cả đều dùng một loại ánh mắt khiếp sợ xem cùng với chính mình. Không phải, hẳn là càng khiếp sợ chính là ta mới đúng chứ ta nói. Vì sao lão ba lại ở chỗ này? Còn có nhị đại mục đích đại? Không đúng, ngươi xem lên đi dường như còn nhỏ hơn ta còn có ở chợ ca ca. Thất đại Hokage Naruto nói năng lộn xộn. Ta thực sự là quá khiếp sợ. Sasuke, chúng ta cư nhiên lại tới đi qua. Bất quá rốt cuộc không phải chiến quốc thời đại ta nói. Thúc tá không có trả lời ngay Naruto. Bởi vì hắn hai mắt chính là bởi vì nhìn thấy Uchiha Fugaku mà kinh ngạc mở to lấy. Phụ thân, bởi ở chiến quốc thời đại lấy linh hồn trạng thái gặp qua cái này 32 tuổi Sasuke. Sở dĩ Fugaku nói không có kinh ngạc như vậy. Là ta. Fugaku nhổ ngụm chọc khí. Vỗ vỗ khác một cái con trai của thế giới bả vai. Có loại một lời khó nói hết. Để hắn cái này từ trước đến nay ít lời nội liễm nam nhân thực sự không biết muốn đối với đứa con. Trai này nói cái gì cho phải. Nhất là, nhìn lấy hắn cùng đệ tứ một con trai của Hokage cụt tay. Uzumaki Naruto nhìn thấy thất đại Hokage hồng áo choàng lúc. Cũng theo người khác đọc lên thất đại nhãn Hokage tiếng xưng hô này. Thúc minh, thực sự là đã lâu không gặp cái thời đại này chính mình. Thật đúng là thấp bé muốn chết. Giống như một đậu đỏ tê giống nhau. Cũng không thể luôn là ăn mì sợi Ata nói. Naruto đột nhiên rất khó đưa cái này so với giả ba còn cao nam nhân cho rằng chính mình. Nhưng thúc tá câu nói đầu tiên đem thất đại Hokage Minh đánh về nguyên hình. Ngươi dám nói ngươi tới bên này phía trước một bữa ăn không phải mì sợi. Treo 403 đuôi xe. Tương du ly mặt. Tê. Đừng tại lão ba trước mặt vạch trần điểm yếu của ta a. Hỗn đản Sasuke. Naruto. Không phải. Cho dù đến rồi 32 tuổi. Quả nhiên là chính mình không sai. Thất đại Hokage hồng nhìn về phía đệ tứ mục Hokage. Rất tự nhiên hướng về phía cái này so với chính mình coi trọng đi còn muốn trẻ 8-9 tuổi nam nhân nói. Lão ba, bây giờ là thời kỳ nào a ta nói. Làm sao liền ngươi cũng ở. Đệ tứ mục Hokage đầu tiên là nhìn thoáng qua Naruto quấn đầy băng vải tay phải liếc mắt. Thúc minh cũng chú ý tới ánh mắt của hắn. Ngượng ngùng gãi gãi khuôn mặt. Cái này nha, là cùng một cái đầu óc không phải quá tỉnh táo bạn bè đánh một trận. Bất quá vẫn là thật đáng giá. Đem cái chết đảng kéo về con đường chính xác. Kỳ thực cái tay này dùng rất thuận tiện a. Dùng đệ nhất đại thúc tế bào bồi dục. Trên cơ bản liền cùng mình tay giống nhau. Túi băng vải chỉ là bởi vì lo lắng người khác sợ hãi thật sao. Đệ tứ Hokage đau lòng nhận hắn mà nói cha. Ngươi thật sự là một phi thường vì người khác lo nghĩ hài tử a. Trở thành một gia sắc Hokage đại nhân. Còn dài hơn cao. Naruto. Đối với cái này cái Naruto. Xem qua hình ảnh người cơ hồ không có người sẽ không đau lòng hoặc là không thích. Còn có cái kia chặt đứt cái cánh tay Uchiha Sasuke cũng có một cái tràn đầy bi kịch sắc thái nhân. Sinh. Bất quá còn tốt. Rõ ràng là hai cái trên đường người, lại trở thành lẫn nhau cứu rỗi, lẫn nhau phụ tá kiến thiết mới ninja thế giới. Thất Hỏa Minh nhớ tới trước khi tới đây, mới vừa cùng Boruto xảo một hồi đại giá, nghe được phụ thân tán thưởng. Hắn hiện ra có sơ qua cô đơn, nhưng là còn rất nhiều sự tình làm không tốt phải đem nha. Tỷ như không biết làm thế nào một người cha tốt, như vậy làm sao Hokage cùng phụ thân phận của thân bên trên chiếu cố. Ở cuối xe, ngươi cư nhiên học xong khiêm tốn. Thúc tá vỗ Thất Đại Hokage Minh phía sau lưng một cái, để hắn lên tinh thần. Phía trước ta với ngươi nói qua nói ngươi cũng quên rồi sao? Về chúng ta cái kia thế giới, áp chế, nhưng là, chấm ngoặc kép, nghe được Thất Đại Hokage còn dám nhưng là, thúc tá liền không quá cao hứng. Boruto, Sasuke dâu, các ngươi tại đánh bí hiểm gì à? Không có gì, thúc tá một câu nói cho Boruto ế trở về. Từ suy nghĩ sâu xa quá hai cái thế giới bất đồng. Thúc tá Minh làm qua rất nhiều nếm thử. Cuối cùng bọn họ rõ ràng phát hiện. Tới gần Uzumaki Boruto thời điểm. Trừ phi có đặc thù cần thiết. Sức chiến đấu của bọn họ quá mức lực thậm chí là suy nghĩ năng lực đều ở đây lạt mới hướng xuống. Rơi. Thậm chí. Hắn hoài nghi cần cầu thuộc ở trước đây thật lâu cũng phát hiện vấn đề này. Sở dĩ một mực tại Hokage lầu tăng ca không nguyện trở về. Chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó không muốn nói. Không thể nói. Hoặc là bị mạnh mẽ quên. Chỉ đem loại này hành vi bảo tồn trong tiềm thức. Suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ. Thúc tá đối với tìm kiếm đánh vỡ áp chế sự tình càng ngày càng sốt ruột. Cửu vĩ chết rồi. Cái kia tương lai ở cuối xe tất nhiên là gặp được để hắn cửu tử nhất sinh cường địch. Mới có thể làm cho lực vĩ cam thay thế hắn thừa nhận tử vong. Chuyện này đã so với tìm kiếm Otsutsuki nhất tộc tung tích càng gia tăng hơn vội vã. Thất Đại Nhãn đại nhân, Misuki giống như Thất Đại Nhãn Hokage hỏi, các ngài cũng là bị cái kia lỗ đen mang tới bên này thế giới tới sao? Những tên kia đâu? Tự xưng Otsutsuki nhất tộc người. Đáng nhắc tới chính là bởi vì thúc tá đi tới chiến quốc thời đại cũng ở sau này trở về suy nghĩ liên quan tới bọn họ bị suy yếu chuyện này. Ở Konoha 78 năm sở cử hành trung nhẫn sát hạch cuối cùng một hồi lúc, ba gã Otsutsuki cũng không có chiếm được nhiều chỗ tốt như vậy. Thất Đại Hokage Hồng cùng thúc tá chiến lực mạnh kinh người. Tuy là còn chưa có trở lại thời kỳ tột cùng, nhưng là đầy đủ còn lại ảnh một lần nữa suy nghĩ. Chính mình thân là ảnh, là thế nào có thể bị một ít bất nhập lưu gia hỏa lưu lấy đánh. Nghĩ bọn họ năm đó làm hạ nhẫn thời điểm đều không như thế đồ ăn a. Nói xa, tiếp tục trở lại Konoha 60 năm. Thất Đại Hokage Naruto, Otsutsuki Kinshiki bị Otsutsuki Momoshiki ăn. Cái kia cầm cần câu gia hỏa cùng phía sau Momoshiki bị lỗ đen truyền đến địa phương. Ta và Sasuke còn lo lắng bọn họ đi tới giống như các ngươi thế giới. Bất quá xem ra không có. Sarada, cái kia Thất Đại Nhãn đại nhân cùng một PAPA cái từ này làm sao cũng nói không nên lời. Tới chỗ này đâu? Izuna, Naruto, Cóc Lữ, lại là ngươi cái tên này. Thất Đại Hokage vịt đỉnh lấy trên đầu tiểu cóc. Là, vâng, đúng. Sasuke để cho ta thử thông linh đi ra. Cử đi tác dụng lớn. Đa tạ a, khác một thời đại ta đây. Naruto vươn nắm tay. Cùng chính mình còn khách khí như vậy làm cái gì a ta nói. Chúng ta xem qua rất nhiều hình ảnh của các ngươi. Mặc dù mình đối với mình nói lời như vậy rất kỳ quái phải đem nha. Thế nhưng ta cố gắng tôn kính ngươi. Bất quá ngươi chờ xem. Ta nhất định sẽ trở thành không thua với ngươi Hokage. Thất Đại Hokage kê cùng thời đại thiếu niên chính mình đụng vào quyền. Tuy là một lớn một nhỏ. Hai người cười đến giống nhau như đúc. Nguyên bản biến mất hình bóng lại một lần nữa xuất hiện tại Konoha nhẫn giáo trước. Namikaze Minato thở dài. Xem ra hôm nay nhẫn giáo xanh dã không có biện pháp hảo hảo đi học. Konoha nhẫn giáo trước trong. Hình ảnh vẫn là Konoha nhẫn giáo. Nhìn qua khuôn mặt tròn trịa tóc đỏ cô nương bị nhẫn giáo lão sư giới thiệu cho đồng học nhóm. Thất đại Hokage Minh, a, à, là mụ mụ khi còn bé. Thật là đáng yêu vang ta nói. Naruto, đúng không đúng không? Khủng bố vấn đáp, thậm chí ngay cả loại này hình bóng đều có. Làm rất tốt nha ta nói. Hai cái Naruto đều cấp tốc tiến nhập xem phim hình thái. Có thể chứng kiến cha và mụ mụ khi còn bé để hai người kích động đến phải đem nha. Phải đem không ngừng. Hình bóng ở một cái tóc vàng. Làm nhãn con ngươi. Nhìn qua đặc biệt nhược khí trước mặt nam sinh dừng lại lâu. Chẳng lẽ là cái này chính là Minato đại nhân khi còn bé? Lâm, oa a, là Minato lão sư cùng Kushina tỷ khi còn bé. Thật là đáng yêu a. Kakashi cũng là sững sờ. Không nghĩ tới Minato lão sư khi còn bé là cái dạng này. Bị phơi bày ra phạt đệ tứ mục Hokage. Cười nói, ta cảm thấy ta và khi còn bé biến hóa không coi là quá lớn chứ. Lê Lê nhấc tay. Nhìn qua đều là mặt dài rất tốt soái ca. Ách, cảm ơn. Minato hướng về phía cái mới nhìn qua kia là Akimichi nhất tộc tiểu cô nương cười cười. Lê Lê, a, ba ba của ta nếu như cũng có thể đẹp trai như vậy thì tốt rồi. Lúc này nên cho Choji một cái đặc tả. Kỳ thực hắn cùng Lê Lê đứng rất gần. Hai người đều ở đây cuồng ăn miếng khoai tây chiên. Konoha ninja nhóm. Tuy nói rất không muốn tận lực đi suy nghĩ, nhưng hai người này tương tự độ, dường như cũng không làm sao cần suy tư chứ. Còn có Nara Shikamaru cùng cái kia gọi Nara thiếu niên. Nara Shikaku thậm chí trộm ế con trai của quá. Vợ tương lai nhất định là một siêu cấp đại mỹ nữ. Bị Shikamaru nhổ nước bọt nhà mình gen ở lớn lên ưu thế không lớn. Inojin liếc mắt liền thấy được Ino. Kinh sợ đến nỗi ngay cả lưỡi cũng không độc. Nhẫn giáo lão sư, Lâm, hai tử này là từ hôm nay bắt đầu đi vào trường học chúng ta. Uzumaki Kushina HA đâu? 1. Ngoặc kép chấm than, mụ mụ thật là đáng yêu a. Miệng thích giống như chúng ta phải đem nha. Đúng không, siêu cấp khả ái. Ta từ nhìn thấy nàng đầu tiên mắt liền cảm thấy như vậy. Hai cái Naruto nhìn lấy đột nhiên nói chuyện Namikaze Minato. Minato trong nháy mắt liền ngượng ngùng, cái kia, nhìn ta như vậy a. Các ngươi mụ mụ thực sự rất khả ái. Sakura, Oa đệ tứ mục đại nhân đỏ mặt. Ino, còn không có xem hình bóng đã cảm thấy siêu la đế khác. Karin, ân. Bất quá đệ tứ mục đại nhân khi còn bé nhìn qua cũng không phải là rất mạnh dáng vẻ. Nghe mụ mụ nói qua chính mình khi còn bé sự tình. Thất đại Hokage Minh ở tâm lý vui trộm. Không biết lão ba nếu như biết mụ mụ đã từng cũng cho là như vậy quá. Sẽ ra sao? Trong hình ảnh, bởi vì Kushina kỳ quái miệng thích trong ban cười vang. Nhất là nàng còn có một đầu cực kỳ hiếm thấy tóc. So với cà chua đều muốn hồng cái loại này. Naruto, như thế nhìn một cái. Trong ban duy nhất không có chê cười mẹ chính là lão ba Vi. Vừa nói như vậy thật là lần lượt. Tuy là trước đây ở lão ba trong phong ấn nghe mẹ Chakra nói qua đoạn chuyện xưa này. Nhưng vẫn là không bằng xem hình bóng tới trực tiếp. Thất đại Hokage Minh cười nhìn đi lên đặc biệt cao hứng. Liền Uzumaki Boruto đều xem sửng sốt. Chỉ là như vậy bình thường một chuyện nhỏ. Cười đến như vậy xả hề hề. Boruto không được tự nhiên một câu nói. Để xem phim khu đột nhiên tẻ ngắt. Ở khác một cái trong thế giới. Bởi vì biết Boruto là Hokage nhị thế tổ. Bởi vì nào đó quang hoàn. Người đứng bên cạnh hắn tối đa chỉ biết nhắc nhở hắn một câu. Nhưng cũng sẽ không phát ra từ nội tâm chán ghét hắn. Hoặc là cho là hắn là một làm người ta ghét ra hòa. Nhưng khi hắn thoát ly loại này quang hoàn. Hôm nay cập nhật một dưới cửa em gái. Cầu phiếu cầu hoa cầu đặt hàng. Tiếp theo đồng công mở phê đấu Boruto truyền. Thích Boruto tiểu đồng bọn có thể nhảy qua. Chống đỡ công khai phê đấu cầu băng bỏ phiếu hoa hoa mặt khác có thể đoán được Osusuki đào. Thái Lang cùng Osusuki phổ đảo Taro đi đâu chứ? Gợi ý từ mấu chốt. Nhảy múa. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.